Hạnh ngộ các chư vị lão bằng hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 16 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp Phong Thanh Tử. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Bỗng, Lăng Phong nhìn thấy một người. Trương Huynh, Huynh cũng đang chọn người sao? Lăng Phong tiến lên chào. Người cũng đấu giá à? Là Trương Bảo, cận vệ của Triệu Khánh. Lần trước, Lăng Phong giúp Tần Vương thu Tô Đoá Nhi vào tay, Trương Bảo chính là người dẫn mối. Hôm nay, Trương Bảo đến đây cũng để chọn vài tên thủ hạ. Gần đây, Tần Vương thu mình không dính gì đến quân đội, không thể kéo người từ quân đội sang như trước được nữa. Trương Bảo cũng không quá hy vọng vào cái kiểu trợ trời này. Chẳng qua, Hưng Nhân Vương nghe nói có chút thế lực, vì thế gã mới cố đi xem. Buồn là đi cả vòng cũng chẳng thấy ai, sợ rằng đã có người có mắt nhìn hết hàng tốt cả rồi. Lại không biết tên đó chính là Lăng Phong. Đúng lúc này, tên công tử bên kia lại hô lên. 300 lượng. Lăng Phong nói nhanh với Trương Bảo. Tiểu nhân cũng đang vì điện hạ mà phải suy nghĩ đấy. Vì điện hạ? Trương Bảo khó hiểu nhìn hắn. Tô cô nương cần có một nha hoàn, lại phải nha hoàn thật tốt mới được nha. Huynh xem ta không lo lắng cho điện hạ được sao? Cũng đúng. Trương Bảo cũng gật gù. Cả ngày hôm nay chả thu hoạch được cái con mẹ gì. Nếu nhân chuyện này về báo cáo lại, không hẳn là quá tệ. Tên Sướng suýt ngất, cả hội trường cũng nhìn. Kẻ này thật là nhàn nhã, đang đầu giá gầy cấn mà còn nói chuyện với bằng hữu như thường. 300 lượng lần thứ nhất, không biết vị đại gia kia có ra giá tiếp không? 400 lượng. Có Trương Bảo ở đây, Lăng Phong liền ngầm quyết định theo, lại quay sang hỏi. À đúng rồi, Trương Huynh biết tên kia không? Tên nào? Hắn à? Quen mặt, nhất thời ta không nhớ rõ. Trương Bảo trầm ngâm. Tiểu đệ cũng vì điện hạ mà xông khói lửa, nhưng sợ đắc tội đại nhân vật thôi. Hoàng tử điện hạ còn sợ đại nhân vật nào nữa? Trương Bảo nhìn thẳng sang phía tên công tử kia, tỏ ý giản mặt. Hắn theo Tần Vương từ lâu, cũng chưa từng ngán bố con thằng nào cả. Thậm chí lão Trương đây ra đường cũng còn có mặt mũi. Ít nhất giám môn vệ giữ thành đều biết hắn. Làm sao Triệu Khánh lại thò tay vào chuyện này? Tên thiếu niên công tử kia hơi giật mình. Gã đã nhận ra là Trương Bảo. Gã không ngán tên Tần Vương kia, thân phận gã cũng chả thua kém gì Triệu Khánh. Có điều một số vướng mắc khiến tạm thời không thể làm căng tiếp được. Xung quanh lại rơi vào khó hiểu. Đấu giá thật là khôi hài. Một thằng lo nói chuyện, một thằng nhíu mày suy nghĩ chuyện riêng. Tên công tử đang gặp khó. Chuyện hai nhà hoàn kia, gã phải lợi dụng quan hệ trong triều, kể cả một chút phong quang của phụ thân mới sắp xếp được vụ mua bán nguy hiểm này. Nếu là người khác, gã đã tuyệt đối xử đẹp. Nhưng thọc ra là đương kim hoàng tử, vậy thì khó hơn nhiều. Kể cả rút lui cũng phải tính đến chuyện xử lý sạch vài việc khác nữa, vô cùng là phiền phức. Lăng Phong nhìn sang sắc mặt kẻ ở xa, nói. Trương Huynh, nếu giúp ta thành công chuyện này, chỗ này gửi Huynh. Mặc dù không biết có hiệu quả bao nhiêu, nhưng Lăng Phong tiếp xúc Triệu Khánh quá là ít. Hắn cũng chỉ biết lão đại thích gái, thích đổ cược. Ngoài ra không biết phải làm thế nào để bám đuôi người ta. Lăng Phong tuyệt đối không muốn mất mối quan hệ này, vì vậy coi như là đốt tiền đốt lót đi. Trương Bảo động tâm, chuyện này rõ ràng không làm thì là thằng ngu rồi. Vì vậy, Trương đại gia liền quay về phía tên công tử kia, cố ý hé ra kim bài trong tay áo, ra vẻ chuyện này đã có hoàng tử nhúng tay, tốt nhất là người nên cút con mẹ người đi. Tên công tử kia bực dọc, rút ra khỏi hội trường, vừa đi vừa lầm bầm với hạ nhân, có vẻ là muốn bàn bạc gì đó. Lăng Phong dùng thần thức nghe vào tai, chỉ nhíu mày. Chuyện hắn nghe được chỗ hiểu chỗ không, tạm vứt ngoài tai. Chúc mừng vị lão già này đã mua được hai nhà hoàn mới. Xin mời đại gia ra sau để bàn giao người. Đa tạ các vị đã nhường. Tên Sướng run giọng vì gã đã biết nội tình. Hai chị em này rõ ràng đã được sắp xếp sẵn cho công tử ra mua, thế nào lại lòi ra cái thằng nhóc này? Không những phá vỡ sắp xếp ngầm, còn hất luôn tên gia nô bù sổ kia. Kỳ lạ là công tử gia cũng chỉ hậm hực rút lui. Lăng Phong đứng ở cổng chờ người được dẫn ra. Vài thiếu niên được mua đều đã đứng sau lưng Mặc lão, còn Phần Trương Bảo đã nhận tiền lót tay về từ lúc trước. Kẻ đầu tiên đi ra là tên bù sổ kia, thậm chí hai chân còn có cả xích sắt. Nhìn qua thật là thảm, giống như đang cùm kẹp thú dữ vậy. Kể cả tên giúp việc của chợ đấu giá cũng giao cho xong việc rồi nhanh chóng rút vào trong, như kiểu vừa phải hộ tống một con thú đi ra vậy. Lăng Phong nhìn kẻ như ăn mày trước mặt, hỏi: Người tên là gì? Người không nói, vậy tùy đi. Bộ dáng người như là Lang Hổ, từ nay gọi người là Hổ. Lang Hổ. Lăng Phong lấy chìa khóa xích sắt được bàn giao, cúi xuống tháo xích sắt chân A Hổ ra. Xích sắt vừa tháo ra, tên thiếu niên liền gầm nhẹ, giống như một con hổ được tháo khỏi gông cùm, muốn gầm lên giải tỏa. Lăng Phong đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: Ta không biết trước kia ngươi là có chuyện gì, tuy nhiên từ nay về sau ngươi là trợ thủ của ta, cũng không phải là đồ chơi gì đó. Đột nhiên A Hổ lại gầm lên, vung hai tay, hai bàn tay cong hình dạng như hổ chảo, phóng rất nhanh tới chỗ Lăng Phong. Mặc lão cũng biến sắc mặt, phản ứng chậm một nhịp. Lão không ngờ tên này lại nhanh như vậy. Tuy nhiên Lăng Phong bây giờ đã khác xưa, hắn ngay lập tức dùng Hoát Bất Lưu Thủ lùi ra. Mặc dù vậy, Lăng Phong cũng toát mồ hôi đít vì bất ngờ. Vừa thoát khỏi tầm công kích của A Hổ, ngay lập tức Lăng Phong thi triển thần thức của mình, tập trung tất cả lên người A Hổ, nhằm chèn ép sát ý của hắn. A Hổ trong một khoảnh khắc cứng đơ người ra, sau đó ánh mắt nhìn Lăng Phong cũng biến đổi, không khinh thường như trước, bước chân cũng dừng lại. Ngươi lúc này phục hay không phục ta cũng không quan tâm, chỉ là nếu không theo ta, ngươi cũng chỉ là một thứ đồ vật tiêu khiển không hơn không kém. A Hổ chỉ hừ nhẹ, xem như tạm thời phục tùng. Lăng Phong đoán kẻ này tâm trí quá là cực đoan, vì thời gian dài bị đem ra làm trò, nhưng trí lực không phải là không có. Nhìn ánh mắt của hắn lúc toát ra sát ý là thấy là có mục đích và suy tính. Một lát sau, hai tỷ muội kia đi ra. Muội muội đang đi vừa thấy A Hổ, khuôn mặt thế mà cười tươi lên, giống như là đã từng quen biết. Lăng Phong đoán có thể cùng một phủ Hưng Nhân Vương, bọn họ từng gặp qua. Còn Phần tỷ tỷ vẫn là cái dạng bất cần kia, đại loại ra sao thì ra, mắt không có trọng điểm, chỉ có tay thì đặt sau lưng muội muội không rời. Sau đó thấy tỷ tỷ cung thân, sau đó cất giọng nói: Nô tỳ và tiểu muội ra mắt công tử gia. Được rồi, vừa đi vừa nói. Lăng Phong cũng không muốn đứng một chỗ giữa trời thế này mà hỏi chuyện, đằng nào mua cũng đã mua rồi, về nhà rồi tính sau. Trên đường về, Lăng Phong nhận ra tiểu muội kia thi thoảng nhìn qua A Hổ, còn là mặt quỷ chọc hắn. Tên A Hổ thế nhưng không hề phản ứng thái quá, giống như là đã quen. Lăng Phong còn cảm giác tên điên này hình như hiền hẳn ra. Đúng rồi, hai tỷ muội ngươi tên là gì? Nô tỳ tên Tiểu Mai, muội muội là Tiểu Hiên. Tỷ tỷ trả lời. Giọng nói giống như nàng ta mới là chủ nhân, ngoài ra còn có chút sảng giọng, khinh thường, chán ghét nữa. Lăng Phong nhận ra thái độ nàng ta không có tốt, chỉ nói bâng quơ. Ta không quan tâm trước kia xảy ra chuyện gì, ngươi bây giờ là hạ nhân phủ của ta, cố gắng làm lại từ đầu. Đối với Lăng Phong, trước kia hai tỷ muội này có là gì đi nữa, bây giờ số phận cũng đã đổi thay rồi. Chẳng qua Lăng Phong từ hiện đại tới, hắn sẽ không đối xử với hạ nhân như là người cổ. Lăng Phong biết, bây giờ vài câu nói chả thay đổi được cái gì, thời gian sẽ trả lời, coi như chỉ vài câu chào hỏi là đã đủ rồi. Mạc lão bỗng nói, công tử, có kẻ theo dõi. Ta biết rồi, từ lúc rời chợ cơ. Về đến phủ, Lăng Phong giao A Hồ cho Mạc lão, sau đó dẫn hai tỷ muội Tiểu Mai, Tiểu Hiên vào phòng Lâm thị. Nương, con đã tìm được nha hoàn rồi. Nói rồi quay sang Tiểu Mai, từ nay người sẽ là nha hoàn của mẹ ta, còn muội muội người chốc nữa đi theo ta. Tiểu Mai liền trừng mắt kéo muội muội lại. Ngươi muốn làm gì nó? Muội muội phải ở cạnh ta. Lăng Phong liếc mắt một cái liền đoán ra, xem ra nàng ta đang nghĩ Lăng Phong có sở thích lầu ly, muốn đem Tiểu Hiên làm nha hoàn của mình. Lăng Phong nhếch mép, lão tử hiện tại còn phải ở chung với hạ nhân nhà, rảnh rỗi đâu mà thu nha hoàn riêng. Hắn liền sang giọng, muội muội ngươi sẽ làm nha hoàn cho một vị tiểu thư, cũng không phải ta, ngươi thái độ cái gì? Tiểu Mai trong mắt một mảnh khó hiểu. Đúng lúc này, Tô Đoá Nhi đi từ ngoài vào. Lăng đại ca, huynh vừa về sao? Tô Đoá Nhi bây giờ đã biết thân phận kỳ quái của mình, nàng đành bất đắc dĩ mà phải chấp nhận. Không thể phủ nhận, từ khi biết sự thật, nàng cũng hy vọng tương lai sẽ nhờ có vị hoàng tử kia để mà đổi đời. Chỉ là mãi vẫn không thấy hoàng tử tới, Tô Đoá Nhi ngày nào cũng trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Đối với Lăng Phong, Tô Đoá Nhi xưng thành huynh muội cho dễ gọi, vì nàng và hắn cũng thật không biết nên gọi thế nào cho phải. Gọi tiểu thư cũng không phải, phu nhân cũng chẳng xong, lại khó giải thích với người ngoài, đành như huynh muội kết nghĩa. Lăng Phong tất nhiên là đồng ý ngay, mục đích của hắn với Tô Đoá Nhi ngay từ đầu đã là như vậy, dùng nàng để đắp lên mối quan hệ với hoàng tử. Kẻ nào đó mang hắn vô tình hay sao đó cũng được, Lăng Phong là diễn vai buồn bán, không phải diễn vai quân tử nhà. Việc kinh doanh thất bại lại dễ dàng bị kẻ khác gây sự, Lăng Phong nhận ra mình cần nhất là một chỗ dựa. Nếu có thể bước lên cái cây quan hệ này, giả như về sau Tô Đoá Nhi được sủng ái, hắn được lợi cũng không chừng. Nếu nàng không được sủng ái, vậy cũng không có hại gì cả, ít nhất Lăng Phong cũng dính một chút phong quang. Mà thực ra Lăng Phong cũng không đặt hết niềm tin vào Tô Đoá Nhi. Ai mà biết nàng ta đổi đời rồi có nhớ đến hắn hay không. Đó cũng là lý do Lăng Phong không quá đầu tư thời gian tiền bạc của mình vào chỗ Tô Đoá Nhi, tư lực cánh sinh vẫn là chính. Lăng Phong quay sang nói với Tiểu Hiên, Tiểu Hiên, từ nay vị cô nương này là chủ nhân của ngươi. Nhưng ta là Tiểu Hiên. Tỷ tỷ Tiểu Mai bỗng nhắc nhở muội muội, hình như sợ muội muội nói ra gì đó không đúng. Tiểu Hiên vẻ mặt thì vẫn nhằn nhó khó chịu. Nô tỷ ra mắt tiểu thư. Tô Đoá Nhi cũng nhanh chóng làm quen. Tiểu muội, làm sao mặt mũi lấm lem thế này? Tô Đoá Nhi thân phận không phải khuê các gì, nhưng lúc trước còn làm tài nữ thuyền hoa, cũng đều có nhà hoàn riêng hầu hạ. Nay ở đây thân phận loạn xạ, không tiện mở miệng nói với Lăng Phong. Nhưng có điều, nhìn vị Tiểu Hiên muội muội này, không biết ai mới là người hầu hạ cho ai đây. Tại cửa tiệm Phong Vân Tơ Lụa. Khương trưởng quý, buổi sáng tốt chứ? Tốt. Đám người làm trong tiệm chỉ khúc khích cười. Ai cũng biết, Lăng trưởng quầy thường xuyên bị Khương trưởng quỹ tỏ thái độ lạnh nhạt. Ngay chính Lăng Phong cũng buồn bực. Hắn thực ra chỉ muốn cải thiện quan hệ với Khương Vũ Y một chút mà thôi, coi như thủ trưởng và kế toán trưởng, quan hệ tốt thì làm việc cũng dễ dàng. Chỉ có điều không cách nào mà đả động. Khương Vũ Y thái độ như là Nico, bài nào cũng không ăn nổi. A Quyền bên cạnh được thẻ trêu chọc không thôi, mấy lần còn bảo Lăng Phong bỏ cuộc để lão Quyền thay thế, đảm bảo 100% thành công. Ta nói Phong ca này, loại nữ nhân này đừng có chỉ nói mà phải hành động. Hành động cái gì? A Quyền nhỏ giọng thần thần bí bí. Chỉ phải thuốc thôi. Thuốc? Cái gì? Thuốc? Nàng ta có bị bệnh gì đâu? Phong ca là thứ thuốc kia kìa. A Quyền chỉ trò trò, mắt láo liên tục. Lăng Phong nghĩ đông nghĩ tây một lúc mới hiểu ra, lập tức tím mặt. Thuốc? Người có mẹ người suối bệnh. Phong ca là đàn bà thôi, sang một lần là khác có tình cảm, lúc đó dễ hơn nhiều. Nói nhảm, ông đây là tiếp cận nhân viên, cũng không phải là tán nàng ta nha. A Quyền đương nhiên không tin. Theo hắn thấy, đàn ông bắt chuyện đàn bà thế chỉ có tán gái rồi đẻ ngã, chứ làm gì có cái vụ tiếp cận nhân viên gì gì đó. Thực ra thì với đám thanh niên 20 kiểu A Quyền, thằng nào cũng sẽ nghi vậy. Đại khái xung quanh cứ là nữ tính thì đều là gái. Lăng Phong đúng là từng để ý Khương Vũ Y, nhưng hiện tại thì thấy nàng ta ngoài xinh xinh ra cũng không thu hút gì lắm. Nói làm sao, tương lai còn dài, nữ nhân chờ Phong ca còn rất là nhiều, không cần thiết phải cố đấm ăn xôi. Nói một câu cấm kỵ, Phong ca thích Vân Tỷ Tỷ hơn. Nhưng mà chỉ là xem chừng nhân phẩm sáng ngời của Phong ca đang bị hiểu lầm trầm trọng, vì vậy liền mở mồm gỡ gạc. Này, nói cho các người biết, Lăng Phong ta chỉ riêng việc tán gái đã nghiên cứu cả mấy chục năm. Nếu ta mà muốn tán nàng ta, còn cần các người chỉ trắc. Từ khi sinh ra luôn? Trước cả khi sinh ra đã có sao? Vài tên hạ nhân tuy mắt khinh thường nhưng cũng ghé lại, nghe anh Phong đang ngồi nổ giải buồn. Nói cho các người biết, tán gái quan trọng là phải có phong cách. Còn phong cách là gì sao? A Quyền, ngươi là phong cách vô lại, còn ngươi, phong cách là tiểu nhân. Đại khái không đủ hiểu biết thì đừng có bài đặt đi thử cái gì là tân phong cách, sĩ tử thiếu gia này nọ, làm không ổn lại thành trò cười mà thôi. Vậy không biết phong ca phong cách là gì? Ta sao? Ta đa phong cách. Một đám cười rộ lên. Thứ hai, phải có cử chỉ đẹp, nụ cười đẹp, lời nói điều luyện. Nói chung cái gì cũng phải đẹp. Người xem, ta đầy đủ các yếu tố đó đấy. Ngưu, rất là ngưu. Cả đám giơ ngón giữa. Thứ ba, mặt dày, đúng, túi tiền phải to. Cái gì cũng phải to, dài và dày. Cái này ta tạm thời cũng đáp ứng được. Xung quanh triệt để im lặng, vì Khương Vũ Y đã tiến tới sau lưng Lăng Phong từ lúc nào. Còn Lăng Phong vẫn đang trong bài diễn văn. Cuối cùng đó là cơ hội. Hả? Cái gì? Gật đầu cái gì mà gật? Cơ hội có thể do ông trời cho, nếu không thì ta tự làm. Nữ nhân thôi mà, tiểu thư nông phụ gì đều như nhau cả. Cái gì là ấn tượng khó phai, ân nhân cứu mạng, tình cờ nắm tay. Này, nháy mắt cái gì mà nháy mắt? Bản thiếu gia chưa ra chiêu mà thôi. Sao im hết thế? Lăng Phong thao thao bất tuyệt thì thấy không đúng, liền quay ra sau. Khương Vũ Y nhìn hắn nói. Lăng Phong, ngươi vào đây. Chuyện gì? Lăng Phong bất ngờ, lần đầu tiên nàng ta chủ động nói chuyện. Tình hình tiếp theo sau đó lại không vui vẻ cho lắm. Đáng lẽ ngươi là trưởng quầy, ta là trưởng quỹ, ta không muốn làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng ngươi tốt nhất là từ bỏ ý định theo đuổi ta đi, bởi vì điều đó là không có khả năng. Cái gì? Ta theo đuổi cô? Lăng Phong ngẩn ra. Con mẹ nó, cảm phiền bà cô này cũng hiểu lầm như đám A Quyền rồi. Chẳng qua mình còn chưa nói gì đã bị nàng ta phỗ nhừ vậy, rất là mất mặt nam chính nhà. Vì vậy Lăng Phong cũng không có nói rõ ra, chỉ hỏi: "À, vậy vì sao không có khả năng?" Thân phận ngươi không đủ. Khương Vũ Y không dám nhìn, chỉ nói ngắt quãng: "Chuyện này rõ ràng là khó nói thẳng ra, dù ai ai cũng biết." Thân phận? Lăng Phong buồn bực, cái thứ này nghe không biết là lần thứ N mấy rồi. Ánh mắt Khương Vũ Y sắc lên, tỏa ra sự kiêu ngạo, sự thương hại, còn kèm theo chút muốn cười. Ngươi cũng biết ta là ai? Lăng Phong cười khổ: "Ta cũng không muốn tán cô, đương nhiên không muốn đi tìm hiểu cho hết. Nhưng hắn cũng biết sơ sơ nàng ta là tiểu thư đại gia tộc gì gì đó." Người thông minh chắc chắn biết ta là tiểu thư thế gia. Nói cho ngươi cũng không sao, gia tộc của ta là Khương gia, lập quốc thế gia, đương kim võ thánh. Ngươi nói ta và ngươi có thể sao? Thì chả có cái gì là không thể cả. Lăng Phong nghe đến đó đã hiểu, nhưng sắc mặt cường ngạnh lên. Hắn không cam chịu cái lý do này. Hắn là người hiện đại, thế gia với trả vọng tộc. Nói tới nói lui, vẫn là chuyện danh phận địa vị. Lần trước, lão phu nhân họ Khương kia cũng là cái kiểu này, nói hắn đừng có mơ tưởng hão huyền. Lúc đó, Lăng Phong còn nghĩ đám người già này cổ hủ cứng nhắc. Nay chính chủ Khương Vũ Y nói y tứ y chang, Lăng Phong mới chợt nhận ra, cái khoảng cách này đã ăn sâu vào tiềm thức tất cả người ở thế giới này. Lăng Phong nghi thoáng, không phải ai cũng nghi thoáng được như hắn. Môn đăng hộ đối, cho đến hiện đại vẫn chưa thể hết. Mấy cái kịch bản ăn khách đời sau, cái gì tiểu thư quý tộc bỏ trốn cùng trai nghèo, hoàng tử giành người yêu với cả hạ dân, chẳng qua đều là hư cấu. Âu cũng là vì thị hiếu trung mà ra. Đại đa số người trong thiên hạ đều nghèo, thân phận thấp kém. Bọn họ không thể với tới tầng lớp cao mới nghĩ ra những kiểu chuyện như vậy để mà giải trí, có khi để đả kích. Nói cho cùng, bản thân Lăng Phong hắn nếu có tiền, có địa vị, cũng sẽ đầu tiên đi tìm nữ nhân tương xứng với hắn, chả đâu lại chạy về chỗ nghèo mà tìm. Khương Vũ Y cúi đầu: Dù ngươi là thiếu gia công tử, cũng không thể. Ý nàng là sao? Lăng Phong giọng đã mang ý giận: Ngươi nhìn lại ngươi xem, ngay cả mục đích sống của ngươi là gì? Làm trưởng quầy sao? Ngươi có tài cán gì đó? Nhưng những người theo đuổi ta, lập quân công có, sĩ tử đô cao có, tự mình làm giàu có, người nào cũng hơn ngươi cả. Ta chẳng qua không về Khương gia để ở lại trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Ta không muốn mình là nữ nhân tầm thường, vì vậy người ta thích cũng không thể tầm thường. Khương Vũ Y làm trưởng quỹ, Lăng Phong tiện thể chỉ cho nàng con số Ả Rập, các phép tính nhanh, nhờ vậy nàng cũng đỡ mệt mỏi. Khương Vũ Y biết hắn có tài lặt vặt, nhưng đối với tiểu thư Khương gia, mắt rất là cao. Trợ phu nàng phải có tài năng xuất chúng, kiểu nhỏ nhặt như Lăng Phong không đủ để nàng động tâm. Dù sao, nàng cũng không khinh thường hắn như trước là tốt rồi. Lăng Phong phản bác: Nàng chọn nam nhân cũng thật là cao, như thế chẳng khác nào là thi tuyển, ai mạnh hơn thì thắng sao? Vậy ngươi thì không tuyển chọn sao? Lăng Phong dừng. Đúng là hắn thấy Khương Vũ Y khá hơn người khác, tính tình nội liễm, cho nên ít nhiều mới để ý. Thế thì ngược lại, vây quanh Khương Vũ Y không thiếu nam nhân, nàng ta cũng có quyền so sánh để mà chọn thôi. Nhưng chẳng qua, Lăng Phong không thể chịu thua ngay. Ta là nam nhân đặc biệt, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ chứng tỏ cho nàng biết. Ta không giống ngươi. Một câu nói trúng hai điểm. Lăng Phong muốn nói rằng hắn là người tư tưởng hiện đại. Hắn cho rằng đám nam nhân cổ đại này đều trọng nam khinh nữ, chỉ có hắn đến từ hiện đại, xem nữ nhân là ngang hàng, nữ nhân nào yêu hắn là may mắn. Tiểu thuyết xuyên không ăn khách đều là như vậy, bởi vì nam chính ân cần dịu dàng, xem nữ nhân kể cả nhà hoàn đều như nhau, khiến cho chị em thời cổ ai ai cũng phải cảm động, từ đó yêu nam chính đến chết. Còn sự thật có như vậy không? Nam nhân cổ đại tất cả đều tệ như vậy chăng? Lăng Phong thật sự là nhân tuyển tốt nhất đấy. Mà cũng không có chắc. Khương Vũ Y không giống hắn. Nàng không biết chuyện hắn là người thời nào, và điều này thực ra là không quan trọng. Khi yêu một người, đối phương lúc nào cũng thu hút, chẳng cần biết hắn khác bao nhiêu so với đám xung quanh. Trong mắt tình nhân, kể cả không khác biệt cũng nhìn thành khác biệt mà thôi. Điều quan trọng hơn cả, nàng là nữ nhân, không giống Lăng Phong. Khương đại tiểu thư có thể đi đánh đổi thanh xuân của mình thử yêu một người hay sao? Đáp án là không. Nàng không thể thử cả loạt người mà xem ai là người đặc biệt nhất. Cái tư tưởng thử này chỉ có Lăng Phong thời sau đem tới. Nữ nhân cổ rất xem trọng chữ trung tình. Nếu đã vậy, Khương Vũ Y thà rằng chọn một người khác còn hơn thử sự hơn người của Lăng Phong, quá là mông lung. Vị Khương Vũ Y này bình thường ít nói, ít xuất hiện. Nay nói một lần, câu nào cũng sắc nhọn, khiến Lăng Phong nghẹn trong cổ, thở cũng rất là khó khăn. Quả là con gái gia tộc quân đội, lời nói gằng thép, đánh trúng trọng tâm, không có ngại ngùng, bẽn lẽn còn mẹ gì cả. Thật ra, Khương Vũ Y cũng không muốn nói thẳng quá như vậy. Bấy lâu, nàng vẫn giữ thái độ im lặng cho qua chuyện. Chỉ là vừa rồi, Lăng Phong không biết ngồi chém trúng câu nào đó, chọc phải lòng tự tôn của Khương đại tiểu thư, khiến nàng mới sổ hết ra như vậy. Lăng Phong không muốn tranh cãi với Khương Vũ Y, cũng không muốn nói toẹt ra là nàng ta đang tự tác đà tình, vì nàng ta nói cũng không sai, đã giúp thức tỉnh hắn. Đúng, vậy Lăng Phong, hắn đang sống vì cái gì? Hắn sống rất bình thường, chả vì cái gì cả. Sống đơn giản là để tiếp tục, có cơ hội kiếm tiền thì kiếm tiền, có cơ hội học võ thì học võ. Mục tiêu cuối cùng của Lăng Phong có lẽ là ngày nào đó được trở về thế giới cũ. Không sai, không tệ, chỉ là không đủ. Lăng Phong vẫn chỉ nằm ở hai chữ tầm thường mà Khương Vũ Y nói. Những câu này của Khương Vũ Y nhìn bây giờ thì thấy hơi quá đáng, nhưng về sau Lăng Phong phải cảm ơn nàng ta đấy. Rất nhanh, Lăng Phong mặt như đưa đám đi ra. Con mẹ nó, ông đầy thề, không khiến nàng ta tiếc nuối, ta thề không lấy vợ. Không, không ổn, hơi độc, thề không lấy nhiều vợ đi. Được, ông đây thề không khiến nàng ta tiếc nuối, ông thề không lấy nhiều vợ. Lại một ngày, sảnh Phong Vân Tơ Lụa hiện đang có một đóa phù dung là Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt thất thần nhìn gì đó, có vẻ đang có điều suy nghĩ. Lăng Phong thì lại chẳng thấy đâu. Bình thường, mỗi khi Lăng Vân ghé tiệm, Lăng Phong đều túc trực ở bên cạnh không chịu rời đi. Lăng Vân đang chịu áp lực trong lòng. Hôm nay nàng nhận được thư từ Lăng Gia, Tô Châu. Từ sau khi Lăng Chiến, Lăng Hùng chết, sinh ý của Lăng Gia từ từ đi xuống. Mặt ngoài tuy vẫn kinh doanh như cũ, nhưng là người nắm giữ huyết mạch buôn bán, Lăng Vân rất rõ ràng tình hình không có khả quan. Phong Vân Tơ Lụa là một điểm sáng, nhưng rất là nhỏ nhoi. Nàng cũng có ý định đưa mô hình Phong Vân Tơ Lụa làm lớn hơn, nhưng rất tiếc lại không thuyết phục được các trưởng lão khác, đành tạm thời dừng lại. Dù sao, một cái gia tộc kinh doanh lâu đời, không thể nói muốn thay đổi là thay đổi ngay được. Lăng Vân kiên cường lo nghĩ, bôn ba lao lực, đến thời gian thở cũng không có. Chỉ có Phong Vân Tơ Lụa này, tuy sinh ý không phải là quá tốt, nhưng không hiểu sao lại đem đến gì đó tươi sáng, nhẹ nhõm cho Lăng Vân. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, nàng đều tới đây. Lăng trưởng quầy đâu? Dạ bẩm, từ sáng đã đi tiệm giày đầu phố, nói là có thứ gì đó muốn làm thử. Tiệm giày? Tên này lại muốn làm gì nữa đây? Cùng lúc, ở một tiệm đóng giày gần đó. Mấy hôm nay, Lăng Phong đang xúc tiến một đồ vật mới. Mặc dù đã quyết tâm ém nhẹm các ý tưởng mới lạ lại, không đem ra kinh doanh nữa, nhưng Lăng Phong vẫn không nhịn được làm thử vài thứ, chủ yếu là phục vụ cho bản thân. Lần này là giày cao gót. Cứ mỗi lần nhìn thấy Lăng Vân, Lăng Phong lại không dừng được ý muốn thử nghiệm làm đẹp trên người nàng. Lần trước nội y bị Lý Minh Nguyệt cầm đi mất, Lăng Phong cũng đã lén lút làm lại vài bộ, nhưng vẫn chưa có cơ hội đưa cho Vân tỷ, sợ tỷ ấy phản cảm, về sau không thể thuyết phục cái khác được. Vì vậy hắn nghĩ đến giày cao gót, đầu tiên đưa ra giày cao gót, rồi sẽ nói đến nội y. Phong Vân Tơ Lụa cũng không kinh doanh giày, cho nên việc làm giày phải làm ở bên ngoài. Để giấu giếm công thức bí mật, Lăng Phong buộc phải chia ra nhiều công đoạn, mỗi cái là một chỗ. Làm giày cao gót cũng không quá khó, hình thù ra sao thì Lăng Phong nhớ rõ. Mất tầm một ngày, bôi bôi xóa xóa trên bản vẽ, tạm thời có thể chia ra làm 2-3 công đoạn tách biệt hẳn với nhau, làm đế, làm gót, làm da các loại. Phần đóng sản phẩm, Lăng Phong sẽ tự làm. Ngoài ra, còn có vài điểm tạm gọi là bí mật chế tạo. Chỉ cần không để lộ ra, người khác khó lòng mà làm theo được. Tỷ dụ, bởi vì giày cao gót thiết kế chịu lực nghiêng và trục độ, gót giày cần phải có một cây tạm gọi là đinh cường lực để chịu lực. Nếu không có cây đinh này, gót giày căn bản không thể thừa nhận thể trọng của người mang. Dù cho người đó có nhẹ thế nào, mang giày vào đi 2 bước lập tức sẽ bùng bét. Rốt cục, sau vài ngày chạy đi chạy lại, một đôi giày cao gót thủ công thô sơ cứ thế mà được ra đời. Lăng Phong cầm thành phẩm vui vẻ trở về. Không nghĩ về đến, lại gặp Lăng Vân chờ sẵn ở trong tiệm. Vân tỷ, đến rồi sao? Người đi đâu mà giờ này mới về? Lăng Vân nhìn thứ gì đó hình thù cổ quái trên tay Lăng Phong vừa hỏi. Tỷ theo ta vào trong là biết ngay thôi. Gần đây, Lăng Vân thường xuyên bàn bạc với Lăng Phong ở gian sau, cho nên nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều nên đứng lên đi vào, thầm nghĩ có lẽ hắn lại có ý tưởng gì mới chăng. Đây là giày, vì sao kỳ quái như vậy? Nó gọi là giày cao gót. Lăng Vân nhìn cái giày cao gót kia, bất khả tư nghị. Mặt giày nghiêng nghiêng, không chắc chắn, gót thì nhọn hẳn lên, chưa mang đã thấy không thể vững vàng. Chỉ sợ mang vào đứng một chỗ còn khó, đừng nói là đi đường. Đi vài bước, không khéo đang ngã sấp mặt. Lăng Vân e dè hỏi. Ngươi muốn ta mang nó sao? Đúng vậy. Cái đôi giày này, tỷ đừng nhìn bề ngoài mà vội đánh giá, nó chứa đựng ma lực đấy. Ma lực? Lăng Phong cười bí hiểm. Tỷ hiện tại đã rất đẹp rồi, nhưng có nó sẽ giúp dáng người của tỷ còn đẹp thêm mấy lần nữa đấy. Ngươi nói ba xạo cái gì đó? Lăng Vân và Tiểu Tinh đồng thời tò mò nhìn lại đôi giày sẽ giúp đẹp thêm mấy lần, tăng thêm phần ma lực kia. Tỷ cứ đi vào là biết. Tiểu Tinh, giúp ta. Đôi giày này phải đích thân ta chỉ cho tỷ cách mang mới được. Tiểu Tinh là không thể đâu. Tiểu Tinh không phục nói. Mang giày thôi, có cái gì mà hiếm lạ chứ? Lăng Phong khoanh tay. Không tin, vậy ngươi thử đi. Lăng Phong đương nhiên biết một người chưa mang giày cao gót bao giờ sẽ khó mang nó thế nào. Đại khái liên quan đến thói quen giữ trọng tâm cơ thể, mang vài lần thì mới quen được. Quả nhiên, đặt đôi giày xuống đất xong, Tiểu Tinh liền bối rối ra mặt. Lăng Vân cũng lưỡng lự không dám xỏ chân ngọc vào. Bất kỳ ai nhìn thấy một vật cố định trên cái gót nhọn như vậy đều sẽ thấy bất an. Lăng Phong, đi cái này sẽ an toàn chứ? Yên tâm đi, ta làm sao có thể để tỷ gặp nguy hiểm chứ? Để ta giúp tỷ mang. Lăng Phong nhìn đôi chân của Vân tỷ lấp ló dưới lạt váy, hai mắt tỏa sáng, cô nén kích động, hắn quỳ một chân xuống đất, nói. Vân tỷ, phiền toái tỷ đặt chân phải lên đùi ta. Đặt chân lên đùi ngươi? Lăng Vân lắp bắp. Tiểu Tinh, giúp Vân tỷ giữ thăng bằng. Tiểu Tinh là thiếu nữ tình quái, cũng rất tò mò về cái đôi giày cổ quái này, lập tức nghe lời, ôm lấy tay Lăng Vân. Lăng Vân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thình lình chân ngọc đã bị Lăng Phong bắt lấy. Đáng nói là hắn lại đang quỳ trước mặt nàng, mặt hắn cúi thấp ngay gần bụng nàng. Cũng may đôi chân bị làn váy dài che hết, bằng không chỉ sợ bắp đùi cũng sẽ lộ ra hết cho hắn nhìn. Hắn đang nằm lấy chân ta sao? Hắn cúi ở đó làm cái gì? Lăng Vân đầu óc hỗn loạn, gần như không biết mình đang mang giày hay đang làm gì nữa. một cỗ cảm giác xấu hổ bốc lên. Rồi, rồi đấy, tì bám chắc tiểu tinh, đến chân trái. Trái, chân trái. Bất đắc dĩ, Lăng Vân chỉ có thể mờ mờ mịt mịt mà làm theo. Rồi, rồi đấy. Lăng Vân đứng thẳng người, Tiểu Tinh liền hai mắt tỏa sáng. Wow, đại tiểu thư, giống như quả thật là đẹp hơn trước. Phải không? Sao ta không thấy gì cả, chỉ thấy hơi đau chân. Tỷ thử đi lại đi, cố gắng đạp bằng mũi chân. Lăng Vân dưới sự giúp đỡ của Tiểu Tinh, giống như trẻ con tập đi, lững thững bước ra trước. Chỉ là vì không có kinh nghiệm, cả người nàng cứ lùng là lùng lầy, giống như gió nhẹ rung cành liễu, thân hình yểu điệu nghiêng qua nghiêng lại, phảng phất như muốn đùa cợt nam nhân. Rốt cục, một tiếng hốt hoảng vang lên. Khi Lăng Vân thanh tỉnh lại, phát hiện thì thân thể mình đã nằm gọn trong lòng Lăng Phong. Nàng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Lăng Phong cười cười nhìn mình, hai má nàng ửng đỏ. Đại tiểu thư, có sao không? Ta không sao. Lăng Vân vội đứng thẳng, né tránh ánh mắt ai đó. Dạy này thật là khó đi. Tiểu Tinh thì lại hào hứng. Nhưng mà nó thực sự làm đại tiểu thư đẹp lên đấy. Đẹp lên như thế nào? Muội cũng không biết nữa, nhưng cảm giác rất là đẹp. Lăng Phong tủm tỉm cười. Con mẹ nó, đương nhiên là phải đẹp hơn rồi. Đây là vấn đề thẩm mỹ ba vòng mà thế giới văn minh đúc rút ra. Mang giày cao gót, ngoài việc làm cho cơ thể cao lên, còn khiến vòng 3 nở ra sau một chút, vòng 2 hóp lại một chút, vòng 1 phải ưỡn ra trước một chút. Ba cái một chút này sẽ khiến số đo trở nên hoàn hảo hơn. Chính là tư thế ngực tấn công, mông phòng thủ trong truyền thuyết. Không đẹp hơn mới là lạ. Lăng Phong nói. Tế tự mình nhìn vào gương đồng đi. Lại nói, gương đồng trong phòng này là gương toàn thân. Lăng Phong cố ý đặt hàng. Tuy hơi mờ mờ nhưng cũng nhìn được. Lăng Phong cũng không biết làm thủy tinh nha. Lăng Vân nhìn vào gương, hai mắt liền lộ vẻ không dám tin. Nàng cũng không biết vấn đề ở đâu, nhưng quả thật là mình đẹp hơn trước thật. Ngươi muốn bán cái này sao? Thế, không bán. Lăng Phong cười đáp. Không bán? Lăng Phong nghiêm túc nói. Đúng vậy, ta làm nó chỉ để riêng tỷ mang thôi, tạm thời không muốn bán cho ai hết. Cho nên tỷ cũng đừng để người nào khác cầm về nghiên cứu. Mà đôi giày này tỷ cảm giác không sai. Nó không tiện dùng hàng ngày đâu, đi không quen, rất dễ trẹo cổ chân đấy. Riêng cho ta? Vì sao lại riêng cho ta? Lăng Vân không khỏi nghĩ lung tung, ngoài mặt lại ra vẻ cô trấn tĩnh. Vậy thì ta giữ nó làm gì? Thì mỗi ngày tỷ có thể dùng nó tập luyện một chút, nó sẽ giúp dáng người tỷ hoàn hảo hơn. Lăng Vân nhìn lại đôi giày ma lực, nửa tin nửa ngờ. Bây giờ thì tỷ đã tin ma lực ta làm ra chưa? Lăng Phong liền rút ra một cái hộp nhỏ, nói. Đây, kết hợp thêm cái này vào, ta đảm bảo tỷ sẽ là mỹ nữ đẹp nhất. Lăng Vân không khỏi hiếu kỳ mở hộp nọ ra. Vừa mở ra liền đỏ mặt. Ngươi... Sao vậy? Lăng Vân sang giọng giận dỗi. Minh Nguyệt nói không có sai, ngươi bày trò một thôi một hồi, rốt cục cũng chỉ vì muốn ta mặc cái thứ nội y gây tởm này cho ngươi nhìn, có đúng hay không? Vân tỷ, ta là thật sự... Ngươi im đi, ta không phải là thê tử của ngươi. Ngươi muốn ta đẹp lên làm gì? Rõ ràng đều là nói dối, ngươi là đồ biến thái. Nói rồi, Lăng Vân cùng Tiểu Tinh dùng răng bỏ đi, chỉ là lại không quên cầm theo đôi giày cao gót. Vân tỷ, ta muốn giải thích. Lăng Phong buồn bực ra mặt. Con mẹ nó, làm ơn mắc oán. Đúng là hắn cũng muốn nhìn Vân tỷ mặc nội y thật, nhưng cũng chỉ là phụ thôi. Ý chính vẫn là vì tương lai hình thể của nữ nhân Đại Tống, một bầu trời tư cách to và tròn như vậy, lại bị mắng là biến thái. Con mẹ nó, rõ là nhọ. Vân Tỷ là người dễ nói chuyện nội ý nhất. Ngoài ra, Lang Phong chẳng biết nói với ai cả. Hắn còn chưa có người yêu. Không lẽ đi nói với Lâm Thị sao? Thôi thôi, bỏ đi. Đúng lúc này, Mặc Lão đến tiệm. Công tử, có chuyện rồi. Chư vị vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Vậy chuyện tiếp theo mà Mặc Lão nói là chuyện gì? Suốt ngày có biến như thế này. Mời chư vị tiếp tục hóng biến tập 17 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm